Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1048 Daisy vs Sentry. Daisy đối với Robert, Reno giơ lên tay trái. Đỏ tươi sơn móng tay thượng tựa hồ tản ra một trận lóa mắt quang huy, cảm tạ ngươi làm ta phát hiện. Cái này vũ trụ, làm thù lao, làm ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hưởng thụ ngươi nhân sinh, tiếp tục hỗn nhật tử đi thôi. Daisy đã tìm được rồi không gian tọa độ. Làm môn, khởi liên thông tác dụng Robert, Reno liền vô dụng, thật lớn vô cùng nguy cơ bao phủ ở trong lòng. Robert, Reno hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. Ở sợ hãi cùng nôn nóng tới rồi cực điểm thời điểm. Một cái hoàn toàn mới ý thức ở áp bách chung ra đời. Cũng ở không đến một giây thời gian tiếp quản thân thể, lan. Lan, lan, thân thể hắn bộc phát ra thật lớn năng lượng. Có thể so với một vạn cái đạn hạt nhân nổ mạnh năng lượng nhằm phía bốn phương tám hướng, không? Được dùng cái loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Tuyệt không cho phép. Ta là Sentry. Là độc nhất vô nhị Sentry. Quá vãng nhân cách ở cường đại lực lượng trước mặt không hề chống cự chi lực. Bạc nhược ý chí một hướng liền tán. Hắn tính tình đại biến. Một cái hoàn toàn mới nhân cách chiếm cứ thân thể, năng lượng vận dụng thực thô ráp. Nhưng hắn cảm thấy chính mình năng lượng vô hạn. Sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ở phía trước nổ mạnh chung may mắn còn tồn tại. Bởi vì đây là hắn sức tưởng tượng cực hạn. Dưới chân tinh cầu cùng phụ cận ba viên hành tinh đều bị nổ thành cho bụi. Cái kia ngữ khí khinh miệt nữ nhân hẳn là cũng đã chết đi. Nơi này như thế nào sẽ có nữ nhân? Chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác? Daisy thực tùy ý mà từ không trung đi ra. Làm Sentry tiếp tục trưởng thành đi xuống nhưng thật ra cái cường địch. Nhưng hắn hiện tại thật sự non nớt. Giống như là một cái tiểu hài tử cầm đại đao giống nhau buồn cười. Đây là biến thành hư vô. Nàng nhìn kỹ hai mắt. Không rất giống. Có điểm kia phương diện ý tứ. Nhưng thực chất cũng chính là Robert. Reno ảo tưởng ra chính mình, mỗi người đều có mộng tưởng. Có người muốn làm nhà khoa học, có người muốn làm du hành vũ trụ viên. Nhưng ở tiến vào xã hội sau toàn bộ Gigi, có người đi dọn gạch, có người đi gõ chữ. Mộng tưởng bao nhiêu tiền một cân? Hiện giờ xuất hiện cái này Sentry chính là Robert. Reno nội tâm chỗ sâu nhất mộng tưởng. Hắn khát vọng trở thành như vậy một người. Trước kia chỉ có thể ngẫm lại. Hôm nay vô cùng vô tận năng lượng cho hắn một cái cơ hội, còn phải làm ta động thủ. Ta liền quần áo cũng chưa đổi a, Daisy ngoài miệng oán giận. Thực tế vẫn là không cho là đúng. Thực lực của chính mình xa xa cao hơn Sentry sức tưởng tượng cực hạn. Loại này tốt mã rẻ quỳ năng lượng nổ mạnh liền trên người nàng váy ngắn cùng giày cao gót cũng chưa. Đụng tới, có thể so với một vạn cái đạn hạt nhân nổ mạnh năng lượng ở ly nàng 3 mét xa thời điểm bị chuyển rời đến nơi xa. Vì tốc chiến tốc thắng, nàng càng là mở ra chính mình tinh tiêu chi lực đầy trời sao trời. Vô số hoặc minh hoặc ám quang điểm bao phủ hai người, 3 giây đồng hồ giải quyết ngươi. Nơi này kỳ thật là Sentry sân nhà, nhưng Daisy mở ra chính mình tinh đồ. Đem phụ cận thượng trăm viên hành tinh dựa theo nàng phía trước vũ trụ vận hành phương thức tiến. Hành bài tự, nhân vi dựng ra thuộc về chính mình địa lợi, làm hành tinh dựa theo đã có quỹ đạo vận hành thật sự. Quá chậm, nàng trực tiếp vận dụng tinh tiêu chi lực tiến hành không gian dịch chuyển. Thượng trăm viên hành tinh không đến một giây liền toàn bộ đúng chỗ, đình. Tự thân đã là thần linh. Nàng cùng thời gian chi thần Kronos ước định cũng coi như là chính thức giải trừ. Nàng không lúc đi gian chi đạo. Tự nhiên có thể sử dụng thời gian thượng quyền bính, Infinity Gauntlet sử dụng làm nàng nhiều ra rất. Nhiều hiểu được. Hiện giờ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Đối với Sentry chính là một cái khu vực phạm vi thời gian nhà giam. Chiêu này một tháng trước Seer. Song thần đối nàng dùng một lần. Kia thật là đơn giản thô bạo. Bất quá xác thật hảo xử, Sentry hoàn toàn chưa thấy qua loại này chiêu số. Hắn không biết chính mình biến chậm. ở hắn xem ra chính là Daisy đột nhiên lập tức nhanh gần 100 lần, mau đến thanh âm đều sai. Lệch, như thế nào sẽ có nhanh như vậy người? Hắn nguy cơ cảm lần thứ hai phát ra tới. Hơn nữa có tiếp tục bạo loại xu thế, đáng tiếc không còn kịp rồi, chết. Daisy bàn tay khinh phiêu phiêu, dường như không có nhiều ít lực lượng giống nhau. Một chưởng đánh vào hắn ngực, hãm sâu thời gian nhà giam Sentry đều không có phòng ngự ý thức. Liền ăn Daisy mang theo tinh tiêu chi lực toàn lực một kích, ngực cốt cách toàn toái. Thật lớn lực đánh vào như là đem hắn toàn bộ đánh xuyên qua giống nhau. Cổ lực lượng này to lớn không riêng tác dụng tại thân thể thượng. Đánh trả chúng linh hồn của hắn, đây cũng là Daisy dùng Infinity Gauntlet khi từ Soul Stone chung. Thu hoạch hiểu được, linh hồn chi lực tới rồi trình độ nhất định có thể can thiệp vật chất. Trái lại, vật lý lực lượng cường đến trình độ nhất định cũng có thể thương tổn linh hồn, Sentry trực tiếp bị đánh tới tần chết, kim sắc máu như là suối phun giống nhau bay ra đi mười mấy mét. Hắn phảng phất thấy thi thể của mình, thấy chính mình giống rác rưởi giống nhau biến thành toái khối trường hợp, trái tim phát ra đại lượng không cam lòng. Không nên là như thế này a. Hắn người này cách mới vừa ra đời, hắn có như vậy cường lực lượng, vì cái gì muốn chết a? Bất khuất tín niệm tác dụng với thân thể, nguyên bản liền cũng đủ kinh người, thân thể khôi phục tốc độ siêu tới rồi cực hạn. Hắn bắt đầu từ Daisy tinh vực ở ngoài hành tinh chung rút ra năng lượng dùng cho khôi phục thương. Thế, nguyên bản sụp đổ đi xuống xương ngực cơ hồ nháy mắt liền khỏi hẳn hơn phân nửa, thấy như vậy một màn Daisy lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Gia hỏa này tiềm lực quá lớn, thế nhưng có thể liên tục bạo loại, tự thân không chuẩn bị giết người. Nhưng nàng động tác vẫn là nhanh hai phân, đoạn. Nàng lấy ra ma pháp chi tử trường kích. Đối với Sentry phun ra kia một mồm to máu tươi chém đi xuống, rất nhiều pháp sư thường xuyên dùng nhân loại máu tươi tới bố trí pháp trận. Đây là bởi vì trong máu có người linh hồn. Sentry hiện tại vẫn là người. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, này một kích thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong. Lần thứ hai trọng thương Sentry linh hồn. Hoàn toàn mới nhân cách bị đánh tan, vừa lúc 3 giây đồng hồ thời gian. Chiến đấu kết thúc, Sentry mơ màng hồ đồ. Trong ánh mắt có sợ hãi, càng có rất nhiều mờ mịt. Một trận mơ hồ quang ảnh sau, kim sắc chiến đấu phục cùng áo choàng biến mất không thấy. Lực lượng biến mất, lúc này hắn lại biến trở về cái kia xì ke Robert. Reno, trở về hỗn nhật tử đi, Daisy cong lại bắn ra. Nàng mà tiêu đối phương ký ức, một cái không tính quá lớn, không gian thông đạo liền đem người ném đi ra ngoài. Đồng thời chém đứt Robert, Reno cùng cái này vũ trụ liên tiếp, Robert, Reno đã trải qua nhân sinh mê mang, hoang mang, lại đến kiên định cùng dũng khí này nguyên bộ quá trình sau. Sẽ biến thành một cái người tốt, điểm này nàng biết, cũng tin tưởng vững chắc đối phương sẽ tìm được chính mình nhân sinh giá trị. Nhưng Daisy cảm thấy không cần thiết. Này đó năng lượng ở chính mình trong tay so ở một tên côn đồ trong tay càng có ý nghĩa, tựa như nguyên bản sẽ đạt được tinh tiêu chi lực Kevin, khang nạp giống nhau. Này đó người thường khiến cho bọn họ tiếp tục bình thường hảo. Lăn lộn mù quáng một phen, khổ đại cừu thâm đi trải qua cái gì chắc trở. Hoàn toàn là lãng phí thời gian, không trung nguyên bản sắp hình thành màu đỏ tươi huyết vụ ở chính chủ rời đi sau khôi phục bình tĩnh, một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh xuất hiện ở phía chân trời. Là này phiến vũ trụ cụ hiện giả thật thể. Eternity, này phiến vũ trụ ta tạm thời tiếp quản 2 năm. Thí nghiệm một ít ý tưởng. Ngài không ngại đi. Daisy cười đối Eternity chào hỏi. Hết chương.